không gian làm ruộng, vợ nhà nông thần y xấu xí. Chương 86, Hồ Ly Tinh, gocchuyenaudio.com. Không muốn ra tiền nên sau khi Vương Thúy Lan mắng hai câu liền rời đi, trên miệng vẫn buông lời thô tục. Bạch Lê Hoa lười so đo với nàng, nói với Cắt Lại Tử, các ngươi còn nói không thu tiền sao, không thu tiền ta thành hồ ly tinh rồi, nếu lộ ra các ngươi chỉ hỗ trợ, bị truyền ra không biết thành bộ dáng gì nữa. Trương Cầu Tử phụt một cái cười ra tiếng, nào có hồ ly tinh như ngươi, ta nghe tiên sinh nói, hồ ly tinh đẹp như thiên tiên, ngươi không giống, Lâm Linh Nhi thì gần giống rồi. Câu cuối cùng hắn nói nhỏ xíu, khiến Cắt Lại Tử nghiêng đầu nhìn hắn. Tiểu tử ngươi, tà tâm không nhỏ a, coi trọng nha đầu kia. Trương Cầu Tử đỏ mặt, ai coi trọng nàng, ngươi không được nói bậy. Nhưng lỗ tai đỏ bừng đã rõ ràng bán đứng hắn. Bạch Lê Hoa và Cắt Lại Tử trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nở nụ cười. Bọn họ càng cười Trương Cầu Tử càng xấu hổ đến hoảng, nói năng lộn xộn, các ngươi không được cười, thật ta không có ý tứ gì với nàng đâu. Cắt Lại Tử hỏi, nếu ngươi không thích Lâm Linh Nhi thì thích cô nương nhà ai? Ta ai cũng không thích. Trương Cầu Tử dầu dĩ nói, hỏi lại Cắt Lại Tử, ngươi đừng nói ta, ngươi đánh nhau nhiều hơn ta, ngươi coi trọng cô nương nhà ai? Cắt Lại Tử nheo mắt vẻ mặt mê mẩn, ta thích người như Ngọc Lan cô nương ấy, lớn lên đẹp, nói chuyện ôn nhu, giọng lại dễ nghe. Bạch Ngọc Lan, ta có nhìn từ xa, cũng khá xinh đẹp. Trương Cầu Tử gật đầu, nhìn về phía Bạch Lê Hoa. Nàng là người nhà họ Bạch đúng không? Nếu không ngươi hỏi Béo Nha một chút xem nàng thích gì. Đem một giỏ qua thì có khi lại thành đấy. Thích cái gì? Tất nhiên là vàng bạc ngọc thạch, nhưng không chờ Bạch Lê Hoa nói chuyện, Cắt Lại Tử liền tự giễu cười một chút, ta cũng tự ngẫm lại, người ta là gia đình gì chứ, sao có thể nhìn chúng ta. Lúc bọn họ nói chuyện, Bạch Lê Hoa vẫn luôn vỉnh tai nghe ở bên cạnh, không ngờ Cắt Lại Tử thích Bạch Ngọc Lan. Chẳng qua hai người đã định là có duyên không phận, có lẽ điểm này nàng cũng rất rõ ràng. Bạch Lê Hoa thu lưới câu, đem cá trạch và lươn bên trong cất vào thùng, dặn dò họ, lồng sắt này, cứ nửa canh giờ các ngươi giúp ta kéo một lần, không còn thịt thì bỏ thêm một chút vào, có lươn hay cá trạch thì bỏ vào thùng, tối mang về làm ăn. Trương Cầu Tử hỏi, thứ đồ chơi này còn có thể ăn sao? Bạch Lê Hoa thần bí nói, buổi tối ngươi thử xem, bảo đảm ngon đến muốn nuốt lưỡi đấy. Trương Nhị Cầu chưa từng ăn qua thứ này, bây giờ nghe nàng nói như vậy, lại hăng hái, vô cùng cần mẫn. Về đến nhà, vừa muốn đem quốc ra cửa, Lương lão cha gọi nàng lại. Béo Nha con lại đây. Cha, sao vậy, buổi tối Cắt Đại Ca và Trương Cầu Tử muốn ăn cơm ở đây, ta vội vàng đào mương đây. Mới tỉnh lại không bao lâu đã bận rộn trong ngoài, Lương lão cha đau lòng, nói, Béo Nha, gần đây con tiêu rất nhiều tiền rồi phải không? Bạch Lê Hoa không biết hắn có ý tứ gì, chỉ trả lời nói. Vẫn còn ạ, Lương lão cha thở dài, mới vừa rồi hắn vào phòng bếp lấy gáo múc nước tưới chúc thấy trên thất có một đống đồ chỗ khác cũng vậy, tiền của con để dành dùng đi, đừng mua thêm đồ cho nhà nữa. Bạch Lê Hoa muốn nói, nhưng bị Lương lão cha ngăn lại, hắn nói tiếp, nhà của chúng ta là bộ dạng gì con cũng thấy rồi, con muốn mở cửa hàng, chúng ta cũng không có chút bạc nào để cho con đó, nếu tiêu ít được một chút thì tiêu ít đi. Cách chương.